Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1041, lại về thần Long Đảo, các ngươi muốn đi Long Tiên Trấn. Ta cũng đi. Các ngươi mang theo ta là được, đến lúc đó xảy ra tình huống, nói không chừng ta còn có thể giúp các ngươi. Trương Lý Nhi bên trong kén lớn nói. Chỉ dựa vào ngươi bây giờ. Vương Khả trợn mắt nói. Làm sao? Lúc trước gặp phải huyết thần tử, thời điểm ngươi, Trương Chính Đạo, Bất Giới Hòa Thượng bị Long Cốt đuổi giết, ta cũng là bộ dáng này, còn không phải vẫn có thể giúp các ngươi à? Trương Lý Nhi nói. Ách! Vương Khả sững sờ. Đúng là lúc đó, trong kén lớn toát ra hai cái vuốt chim, lực lượng cực kỳ kinh người. Yên tâm, ta sẽ nhanh thoát kén mà ra, một khi ta thoát kén mà ra, thực lực ta sẽ lại tăng lên một bậc. Trương Lý Nhi bên trong kén lớn nói. Được, vậy các ngươi đi trước tìm bảo tàng, trở về, chúng ta tụ hợp ở Long Tiên Trấn. Vương Khả gật đầu một cái. Ngươi không đi. Trương Lý Nhi kinh ngạc nói. Ừ, còn có chút sự tình phải xử lý, ta sẽ mau chóng tụ hợp cùng các ngươi. Vương Khả nói. Được. Thanh âm của Trương Lý Nhi có một chút mất mát. Cứ như vậy, Vương Khả ở cao ốc thần vương số 1 thông báo một phen, một đoàn người lặng lẽ lên đường. Hai ngày sau, tại một rừng cây bên ngoài Thiên Lang Tông. Mạc Tam Sơn lộ vẻ đau khổ nhìn về phía Phương Sơn. Ngươi gọi ta tới làm gì? Ngươi nói đi. Phương Sơn trợn mắt nói. Mộ Dung lão cẩu đi rồi. Rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Mạc Tam Sơn lộ vẻ cổ quái nói. Mộ Dung lão cẩu rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Lúc nào? Phương Sơn kinh ngạc nói. Hôm qua. Hôm qua. Đó là chuyện tốt. Cái vẻ mặt đau khổ này của ngươi là có ý gì? Mộ Dung lão cầu vừa đi, vậy không phải là không có ai bảo vệ Vương Khả à, lần này Vương Khả chết chắc rồi, ha ha ha ha. Phương Sơn cười to nói. Mạc Tam Sơn lộ vẻ cổ quái nói, Vương Khả cũng biến mất. Hải sắc mặt Phương Sơn cứng đờ, biến mất. Đúng. Ta phái người đi điều tra, không chỉ có Vương Khả biến mất, mà Trường Chính Đạo cũng biến mất. Không biết bọn họ đi đâu. Mạc Tam Sơn lộ vẻ khổ sở nói. Không phải ta bảo ngươi luôn luôn giám sát Vương Khả sao? Ngươi không biết bọn họ đi hướng nào? Phương Sơn trợn mắt nói. Ta còn chưa kịp bố trí nhân thủ đây, hôm qua vừa mới sắp xếp xong người, là một thiên tài theo dõi, thì Vương Khả đã đi một ngày rưỡi. Mạc Tam Sơn lộ vẻ đau khổ nói. Phương Sơn, thuộc hạ của ngươi chơi cả một ngày rưỡi sao? Đến bây giờ mới biết Vương Khả biến mất. Có đầu mối không? Phương Sơn hít sâu một cái nói. Không có, một chút manh mối cũng không có. Giống như trước kia Vương Khả biến mất vậy. Mạc Tam Sơn khó coi nói. Phương Sơn, người đã không thấy, còn động thủ cái rắm à? Tìm cho ta, phát động tất cả lực lượng có thể dùng, tìm cho ta, tìm ra Vương Khả cho ta. Phương Sơn trợn mắt tức giận nói. Mạc Tam Sơn lộ vẻ tuyệt vọng, trụ trì, Vương Khả không dễ tìm, không tiện tìm, hắn là người bị bệnh thần kinh, mỗi lần biến mất đều không có ai tìm được. Mỗi lần ta đều dùng hết toàn lực, mỗi lần tìm Vương Khả đều muốn bỏ ra một số tiền lớn. Không tìm được. Mạc Tam Sơn, dù sao ngươi cũng là một người phụ trách tình báo. Tại sao tìm người lại khiến ngươi khó thành dạng này? Phương Sơn trợn mắt nói. Vương Khả khác biệt. Mạc Tam Sơn liều mạng giải thích nói. Nhất định phải tìm ra cho ta, Mạc Tam Sơn, nếu ta phát hiện ngươi dám lười biếng, xem ta có xử lý ngươi hay không. Phương Sơn trợn mắt nói. Mạc Tam Sơn, vì sao ta cảm giác, mấy năm nay, ta đều ở trên đường tìm Vương Khả. Con mẹ nó Vương Khả, ngươi không thể ở một chỗ cho ta giám sát à. Còn nữa, trụ trì, tại sao ngươi lại không thể thông cảm cho ta một lần chứ? Ta không quản ngươi làm thế nào, nhưng ta nói với ngươi, bây giờ, Trần Thiên Nguyên, Lý Bắc Đấu. Mộ Dung lão cấu đều không ở đây, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, ngươi còn làm hỏng sự tình của ta. Ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Phương Sơn trợn mắt nói. Sau khi trừng mắt, Phương Sơn phất ống tay áo một cái, dậm chân rời đi. Chỉ để lại một mình Mạc Tam Sơn đứng ở trong gió, cảm nhận cổ tiêu điều tuyệt vọng này. Ta thật là khó mà. Bên trên chướng hải. Vương Khả ngồi chướng hải thuyền, đã tới Thần Long Đảo. Vương Đường Chủ. Bái kiến Vương Đường Chủ. Vương Đường Chủ, sao ngươi lại tới đây? Một đám đệ tử ma giáo khách khí tới đón tiếp. Hả? Sao hôm nay các ngươi khách khí như vậy? Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Bình thường chỉ có thời điểm chơi mạt chược, mọi người mới nhiệt tình như vậy, hôm nay làm sao vậy? Có phải muốn bẫy ta hay không? Vương Đường Chủ, ta vừa nghe nói ngươi đến Thần Long Đảo, nên đặc biệt đến cảm tạ ngươi. Một tên tà ma trịnh trọng nói. Cảm tạ ta. Vương Khả sững sờ. Ngươi xem. Tên tà ma kia hít sâu một cái nói. Hoàng Hy trong nháy mắt, bên ngoài thân thể tên tà ma kia bắn ra một cổ khí lưu mạnh mẽ, khiến đất đá bốn phía rung động một trận. Nguyên Anh cảnh. Vương Khả lộ vẻ khó coi nói. Ngươi đến trước mặt ta đắc ý sao? Nguyên Anh cảnh ghê gớm lắm à, ta chỉ cần một cục gạch. À không, một cái thân vương ấn của ta là có thể trấn áp ngươi. Vương Đường Chủ, ta đã là Nguyên Anh cảnh rồi, ta mua chân nguyên huyết ở siêu thị thần vương, một lần thành công đột phá đến Nguyên Anh cảnh. Đa tạ Vương Đường Chủ, nếu không phải là ngươi, dựa vào tu vi kim đan cảnh của ta, muốn uống chân nguyên huyết Nguyên Anh cảnh, căn bản khó như lên trời, đa tạ Vương huynh đệ. Tên tà ma kia kích động nói. Đa tạ Vương huynh đệ, mặc dù chúng ta không đạt tới Nguyên Anh cảnh, nhưng cũng có đột phá to lớn. Chúng ta cũng vậy. Trong lúc nhất thời, chúng tà ma nhao nhao cảm kích. Vương Khả cảm thấy cổ quái. Hóa ra là nguyên nhân này, dọa ta một trận. Hiện tại rất nhiều người trong ma giáo đạt được đột phá sao? Vương Khả nhìn về phía tên tà ma kia. Đúng, rất nhiều, mặc dù trước kia chúng ta bắt đệ tử chính đạo, nhưng chân nguyên huyết đệ tử chính đạo cũng có khác biệt, có người hỏa hệ, có người thủy hệ, coi như hàng ngày hút chân nguyên huyết, hiệu quả cũng không lớn. Vì bắt đệ tử chính đạo, càng là cửu tử nhất sinh, từ khi siêu thị thần vương ra đời, chúng ta cũng không cần liều mạng như vậy, chúng ta có thể lựa chọn chân nguyên huyết thích hợp bản thân. Trả giá thấp nhất, lấy được hồi báo lớn nhất. Chương 1042, lại về Thần Long Đảo, không sai, hiện tại đệ tử ma giáo, không có việc gì sẽ đi siêu thị thần vương dạo chơi. Vương Đường Chủ đối với đệ tử ma giáo ta có ân tái tạo, tất cả mọi người cảm kích ngươi. Một đám tà ma khen ngợi Vương Khả, khiến Vương Khả nghe cũng có chút ngượng ngùng, ta chỉ vì kiếm chút công đức, thế mà được người kính yêu như vậy. Tốt rồi, đừng cản đường, để Vương Khả tới đi. Trong hành cung Chu Hồng Y cách đó không xa truyền đến một tiếng quát lạnh. Vâng, giáo chủ. Tất cả tà ma lập tức cung kính cúi đầu tránh ra. Vương Khả sững sờ. Là giọng nói của Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm lại đến gặp Chu Hồng Y. Lão tiểu tử Chu Hồng Y này. Trái ôm phải ấp, cũng quá hạnh phúc đi, mẹ kiếp, lúc nào ta mới có thể có bạn gái đây. Vương Khả mang theo một cổ ghen ghét, dậm chân bước vào hành cung của Chu Hồng Y, vừa vào hành cung Chu Hồng Y, đã thấy Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh vây quanh một quả trứng rộng lớn ở trên giường. Bầu không khí bên trong đại điện ngưng trọng, thậm chí có một cổ sát khí. Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm đều sụ mặt. Hiển nhiên hai bên không vừa mắt nhau, chuyện này dẫn đến bầu không khí bên trong đại điện cực kỳ ngột ngạt, một loại cảm giác mãnh hổ ngồi nhìn đập vào mặt. Vương Khả nhìn quả trứng rồng trên giường một chút. Vẻ mặt trở nên cổ quái, là ta nghĩ nhiều rồi, Chu Hồng Y không phải là trái ông phải ấp, mà là hai con cọp cái đang nhìn chằm chằm, tại sao lại cảm giác bầu không khí không đúng vậy? Giáo chủ. Nhiếp Thanh Thanh. Hiện tại Chu Hồng Y thế nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi tự mình hỏi hắn đi. Nhiếp Thanh Thanh sụ mặt. Vẻ mặt Vương Khả trở nên kỳ quái, đi lên phía trước nhìn trứng rồng. Lão Chu, bây giờ ngươi có thể nói chuyện không? Vương Khả hỏi. Đang nhập định. Giọng nói của Chu Hồng Y từ trong trứng rồng truyền ra. Vương Khả, giọng nói của ngươi mười phần to rõ ràng là đã gần khôi phục hoàn toàn. Nhập định cái trắm à? Nếu ngươi đã có thể nói chuyện, vậy đi ra trò chuyện một hồi rồi lại tiếp tục nhập định được không? Vương Khả khuyên nhủ. Không rảnh. Giọng nói của Chu Hồng Y tiếp tục truyền đến. Vương Khả quay đầu nhìn hai nữ. Hai nữ sụ mặt, hai bên nhìn nhau không vừa mắt. Cái này rất rõ ràng, không phải là Chu Hồng Y không thể đi ra, mà là đang trốn. Hai hổ tranh chấp tất có một bên bị thương. Người tổn thương không phải hai nữ, mà chính là Chu Hồng Y. Trong nháy mắt, Vương Khả không còn hâm mộ cuộc sống của Chu Hồng Y nữa, hạnh phúc sao? Hạnh phúc cái rắm. Đáng đời sát quỷ nhà ngươi, lần này báo ứng đến rồi. Vương Khả. Ngươi nhìn Chu Hồng Y thì nhìn, ngươi cười như vậy là có ý gì? Tử Bất Phàm lộ vẻ cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ta cười sao? À. Không có, không có, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một chút chuyện vui, không có gì. Vương Khả lập tức chỉnh sửa vẻ mặt, che giấu biểu hiện cười trên nỗi đau của người khác. Hai nữ tỏ vẻ cổ quái nhìn Vương Khả. Vương Khả, thật không nghĩ tới, động tác của ngươi lại nhanh như vậy. Tử Bất Phàm lộ vẻ cổ quái nói. Cái gì mà nhanh? Vương Khả sững sờ. Hơn một năm trước, ta giao cho ngươi nhiệm vụ, bảo ngươi mau chóng thống nhất khu phạm nhân, mới qua một năm nay. Ngươi đã làm được. Tử Bất Phàm cảm thán nói. Ha ha, chút chuyện nhỏ. Không tính là gì. Vương triều phàm nhân mà thôi. Vương Khả lập tức khách khí nói. Tử Bất Phàm lắc đầu, ta cũng tìm hiểu rồi, chuyện không dễ dàng như vậy, từ một mảnh cương thổ do Kim Ô Tông nắm giữ, ngươi lại ở trong tay đám người điền sư trung nhổ răng cọp, đúng là không dễ dàng. Vương Khả sững sờ, lập tức gật đầu một cái, đúng vậy, rất không dễ dàng, vì nhất thống khu phàm nhân, ta đã tốn không biết bao nhiêu tiền. Sắp lỗ chết rồi. Ma giáo có thể đền bù cho ta một chút tổn thất kinh tế hay không? Tử Bất Phàm trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi đừng cho là ta không biết. Hiện tại có mấy người bên ngoài không biết ngươi đã đoạt bao nhiêu tiền từ trong tay Điền Sư Trung. Ngươi còn không biết xấu hổ khóc than. Hiếc, giáo chủ, không thể coi lời đồn bên ngoài là thật, ta ở trong âm thầm trợ giúp rất nhiều tiền đấy. Vương Khả lập tức kêu lên. Mặt Tử Bất Phàm đen lại. Lại nói, ta hoàn thành nhiệm vụ giáo chủ giao tốt như vậy, không nên thưởng một chút sao? Vương Khả mong đợi nói. Tử Bất Phàm lạnh lùng nhìn Vương Khả, bộ dạng kia giống như hận không thể lập tức bóp chết Vương Khả, ngươi chiếm nhiều lợi lộc như vậy, còn không biết xấu hổ muốn thưởng. Được rồi. Được rồi, ta không cần nữa, dù sao cũng là vì ma giáo làm ra cống hiến. Vương Khả chỉ có thể buồn bực nói. Tử Bất Phàm thở dài, yên tâm, việc ngươi làm cho ma giáo, ta nhớ kỹ, chờ ta cứu được Long Hoàng ra. Chúng ta sẽ cùng nhau trọng thưởng ngươi. Giáo chủ nhớ kỹ là được. Vương Khả lập tức nở nụ cười. Đoạn thời gian trước, ngươi đi thả long huyết. Tử Bất Phàm nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, bây giờ bên ngoài đều truyền lời, nhưng truyền đến ma giáo, lại trở thành ta thả long huyết. Giáo chủ, ngươi cảm thấy có nên thả long huyết hay không? Vương Khả thử hỏi. Trước kia long huyết đối với Long Hoàng hai mặt, không phải thứ gì tốt. Long Hoàng ban cho hắn tiên thiên ma chủng, hắn không biết cảm kích, thả hắn làm gì? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ồ, vậy không phải là ta. Ta không thả Long Huyết, Độ Huyết Tự và Long Huyết đạt thành một ít bí mật không thể cho người ta biết, là Độ Huyết Tự thả. Vương Khả lập tức phủi sạch quan hệ nói. Độ Huyết Tự? Tử Bất Phàm khó hiểu nói. Hay, có lẽ các ngươi còn chưa biết. Phương Sơn Độ Huyết Tự, cũng không phải thứ gì tốt. Hắn và Long Huyết đạt thành hiệp nghị, Long Huyết nói cho hắn tung tích bảo tàng của Long Hoàng. Phương Sơn cho Long Huyết đủ loại thuận lợi, ném người xuống huyết hải, giúp Long Huyết luyện chế huyết thần tử, lại mượn cơ hội thả Long Huyết. Lần này ta đi, không phải để thả Long Huyết, mà là thanh trừ huyết thần tử của hắn. Làm sao ta có thể thả loại bại hoại ma giáo này đi? Vương Khả lập tức nói. Chương 1043, cho hai bên một cái không gian, Long Huyết bán rẻ Long Hoàng, tiết lộ đồ vật của Long Hoàng cho Phương Sơn. Khó trách lúc trước Phương Sơn đến thần Long Đảo làm loạn. Hại Chu Hồng Y. Sắc mặt Tử Bất Phàm trở nên khó coi nói. Không sai, chính là tên Phương Sơn kia. Vương Khả lập tức gật đầu nói. Đúng rồi, còn có Long Cốt nữa, Long Cốt và Long Huyết đi với nhau, các ngươi cũng nên cẩn thận. Vương Khả cau mày nói. Long Cốt. Hừ, nếu không phải nể hắn là cha của thánh tử, ta đã sớm. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Giáo chủ cũng không quen nhìn Long Cốt. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Năm đó ta. Long huyết, Long Cốt được Long Hoàng thu dưỡng, Long Hoàng ban thưởng chúng ta một phần tiên thiên ma chủng. Trên người Long Cốt cũng có một phần tiên thiên ma chủng, Long Hoàng hẳn là có sắp xếp khác, ta cũng tạm thời mở một con mắt nhắm một con mắt, chờ Long Hoàng thoát khỏi tù đầy, lại để Long Hoàng tới xử lý. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Tiên thiên ma chủng. Long Cốt cũng có một phần. Vương Khả ngạc nhiên nói. Ngươi thấy Long Cốt điều khiển cốt thứ đâm ra từ lòng đất, còn không nhìn ra sao? Có tà ma nào, có thể biến đại địa thành cốt thứ ngất trời? Đây là thần thông của tiên thiên ma chủng. Giống như Long huyết có thể điều khiển huyết hải, huyết thần tử vậy. Chỉ là, Long Cốt quá mức vô năng, không cách nào phát huy ra bao nhiêu uy lực. Tử Bất Phàm lắc đầu. Tiên thiên ma chủng của Long Cốt rất lợi hại sao? Lại có thể so sánh với huyết hải của Long huyết. Vương Khả kinh ngạc nói. Bên ngoài thập vạn đại sơn có loại cốt ma mạnh mẽ này, đạp chân bước đi, đều là bạch cốt quỷ vực, cốt thứ chỉ là thứ căn bản nhất, bên trong bạch cốt quỷ vực, khô lâu đại quân tung hoành thiên hạ, âm quỷ chỉ khí che khuất bầu trời. Tử Bất Phàm nhớ lại nói. Hả, cốt ma? Quỷ dị như vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Không cần nhắc tới bọn họ, Vương Khả, nếu như thuộc hạ của ngươi đã thống nhất khu phàm nhân. Vậy thì bắt đầu chuẩn bị đồ vật tế tự, theo ta mở ra phong ấn, nên đón Long Hoàng trở về. Tử Bất Phàm hít sâu một cái nói. Nên đón Long Hoàng trở về. Giáo chủ, chuẩn bị cái gì tế tự? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chúng sinh chỉ huyết. Ta muốn máu của tất cả bách tính khu phàm nhân. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ngươi muốn giết sạch bách tính khu phàm nhân. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Tử Bất Phàm trợn trắng mắt, ta có không bệnh, lấy mạng phàm nhân làm gì? Coi như Long Hoàng cũng không dám tàn sát tất cả khu phàm nhân. Tại sao dám nghĩ chứ? Hả, không phải ngươi nói. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Ta muốn một giọt máu của tất cả bách tính khu phàm nhân. Lấy máu của chúng sinh khu phàm nhân, mở ra phong ấn. Một giọt máu là đủ. Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Một giọt máu là đủ. Vương Khả ngạc nhiên nói. Không sai, bây giờ ngươi nắm giữ khu phàm nhân, thống nhất khu phàm nhân, sự tình này, không khó lắm đúng không? Tử Bất Phàm nhìn về phía Vương Khả. Hả, đúng là không khó, nhưng có chút rủi ro. Cho phàm nhân tiền là được. Vương Khả gật đầu một cái. Thần Long Đảo, hành cung Chu Hồng Sáu. Nếu không khó, việc này sẽ giao cho ngươi. Mau chóng thu thập đủ một giọt của dân chúng ba đại vương triều, dùng phương thức cất giữ chân nguyên huyết chứa đựng là được. Tử Bất Phàm dặn dò nói. Được. Vương Khả gật đầu một cái. Đúng rồi, tại sao hôm nay ngươi tới Thần Long Đảo? Có chuyện gì sao? Tử Bất Phàm cau mày nói. Hả, Thần Long Đảo giống như nhà của ta. Ta về nhà mà thôi, sao vậy? Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Các ngươi tạm trú nhà ta, làm giống như ta xâm nhập nhà các ngươi vậy. Nhà ngươi? Tử Bất Phàm lộ vẻ cổ quái. Còn nữa, tại sao hôm nay bầu không khí giữa các ngươi quỷ dị như vậy? Nhiếp Thanh Thanh sụ mặt. Ngươi cũng sụ mặt. Vương Khả hiếu kỳ nói. Mặt Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm đen lại. Chu Hồng Y, mâu thuẫn gia đình ngươi không nhỏ, ta tới không đúng lúc. Nếu không, ta lui ra ngoài trước. Các ngươi tranh cãi một hồi, lúc nào xong ta lại đến. Vương Khả tỏ vẻ cổ quái nói. Cái gì mà gia đình mâu thuẫn, Vương Khả, ngươi đừng nói bậy bạ. Chu Hồng Y ở trong lòng đảng lập tức khiển trách quát mắng. Ngươi quát ta làm gì, chuyện đâu liên quan đến ta. Hai vị, các ngươi tiếp tục, coi như ta chưa từng tới. Vương Khả xua tay áo muốn rút đi. Không phải như ngươi nghĩ, ngươi đến càng tốt, ngươi giúp ta khuyên nhủ Nhiếp Thanh Thanh. Bỗng nhiên Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ta khuyên. Đừng, đừng, hôm nay ta thật sự có việc, các ngươi bận bịu, các ngươi tiếp tục đi. Vương Khả trợn mắt nói. Nói đùa gì vậy, Chu Hồng Y tình tay ba, bảo ta tới khuyên. Ta tự tìm cái chết à. Ta đâu bị bệnh, ta nhúng tay vào làm gì. Dừng lại. Vương Khả, ngươi nghe một chút, Tử Bất Phàm muốn Chu Hồng Y hoán chủng, đổi lại là ngươi, ngươi có đáp ứng không? Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Hoán chủng. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Chu Hồng Y, các ngươi đang chơi trò gì vậy? Ngươi cũng biết, ma chia ra làm tiên thiên chi ma và hậu thiên chi ma. Tử Bất Phàm hỏi. Ta biết, có tiên thiên ma chủng. Chính là tiên thiên chỉ ma. Không có tiên thiên ma chủng, chính là hậu thiên chi ma. Vương Khả gật đầu một cái. Không sai, phần lớn ma trên đời này đều là hậu thiên chỉ ma, ma chủng của bọn họ trải qua bao nhiêu đời pha loãng, đã sớm mất đi thuộc tính lúc trước, biến thành hậu thiên chi ma bình thường nhất. Ma chủng bình thường không có gì lạ, chỉ không thể mang đến biến hóa kinh diễm cho ma tu mà thôi. Kéo theo, cũng không có khả năng trở thành tiên thiên chi ma. Tử Bất Phàm nói. Vậy thì sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ma chủng của hậu duệ trực hệ tiên thiên chỉ ma gọi là ma chủng đời thứ hai, ma chủng đời thứ hai cũng không bị pha loãng bao nhiêu. Chỉ cần có cơ hội, thu được tiên thiên ma chủng đối ứng, bọn họ sẽ có cơ hội trở thành tiên thiên chỉ ma. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Hả? Ta nhớ ra rồi, sắc dục thiên chính là hậu duệ trực hệ của Long Huyết, ma chủng của hắn tiếp cận ma chủng của Long Huyết nhất, cũng là ma chủng đời thứ hai, cho nên hắn có cơ hội chiếm lấy tiên thiên ma chủng của Long Huyết. Trở thành tiên thiên chỉ ma. Chương 1044, cho hai bên một cái không gian, vẻ mặt Vương Khả khẽ động. Không sai, bây giờ, Chu Hồng Y cũng có cơ hội này, hắn bước vào nguyên thần cảnh, chính là cơ hội thuế biến, ta nguyện ý cho hắn một viên ma chủng đời thứ hai của ta, giúp Chu Hồng Y càng tiếp cận với tiên thiên chi ma như ta. Nếu sau này tìm được tiên thiên chi ma giống nhau, ta có thể giúp Chu Hồng Y chiếm lấy tiên thiên ma chủng của đối phương, như thế, Chu Hồng Y cũng trở thành tiên thiên chỉ ma. Tử Bất Phàm nói. Hả, chuyện này không phải là chuyện tốt sao, có cơ hội này. Vương Khả lập tức gật đầu nói. Nhưng khi Vương Khả nói được một nửa, nhìn thấy gương mặt đen nhánh của Nhiếp Thanh Thanh, sắc mặt lập tức cứng đờ. Hình như không đúng. Nếu như Chu Hồng Y trở thành hậu duệ trực hệ của Tử Bất Phàm, chẳng phải hai người bọn họ càng thêm hiểu nhau sao? Hậu duệ trực hệ? Ma chủng còn là của Tử Bất Phàm, đây là muốn làm linh hồn đạo lữ sao? Khó trách Nhiếp Thanh Thanh lộ vẻ không tình nguyện. Vương Khả, ngươi cũng cảm thấy rất tốt đúng không? Ta cho Chu Hồng Y một phần ma chủng đời thứ hai, để hắn mượn cơ hội ngưng luyện lột xác, đây không phải là rất tốt sao? Vậy mà có chút người không nguyện ý. Nhất định để Chu Hồng Y dùng ma chủng bình thường. Tử Bất Phàm lạnh lùng nhìn Nhiếp Thanh Thanh. Ta không nói không cho phép, Chu Hồng Y, nếu ngươi nguyện ý, ngươi cứ tiếp nhận. Nhiếp Thanh Thanh nghiêm mặt nói. Trong lúc nhất thời, bầu không khí bên trong đại điện trở nên càng quỷ dị hơn. Lão Chu, ngươi đến nói một câu đi. Vương Khả kêu lên. Chu Hồng Y bên trong Long Đảng không nói tiếng nào, giống như đang nhập định vậy. Mặt Vương Khả đen lại, đúng là bản lĩnh giả chết của ngươi là số một. Vừa rồi còn nói chuyện với ta, bây giờ bảo ngươi nói, ngươi lại làm bộ không biết. Vương Khả đã nhìn ra, trong lòng Chu Hồng Y rất muốn tiến tới, có cơ hội để ma chủng tiến thêm một bước, tự nhiên sẽ có chờ mong. Có tà ma nào không muốn ma chủng đời thứ hai? Quan trọng là, cái ma chủng đời thứ hai này là Tử Bất Phàm, vợ mình vốn là một bình giấm chua, ngươi lại muốn trở thành linh hồn bạn lữ với Tử Bất Phàm. Đây không phải là muốn chết sao? Hiện tại Chu Hồng Y giả chết là lựa chọn duy nhất. Vương Khả, ngươi cứ nói đi. Tử Bất Phàm hỏi. Vương Khả, ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp Thanh Thanh cũng lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, Chu Hồng Y, ngươi lão sợ hàng, gia đình ngươi mâu thuẫn, ngươi tự mình giải quyết, kéo ta vào làm gì? Hiện tại, Tử Bất Phàm và Nhiếp Thanh Thanh cùng lộ ra vẻ sát khí nhìn ta. Ta mà trả lời không tốt một cái, không phải là ta sẽ bị xui xẻo sao? À, ta cảm thấy. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Hai nữ đều lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả, giống như cảnh cáo Vương Khả, ngươi dám đắc tội ta, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Vương Khả rất phiền muộn, tên Chu Hồng Y đáng đâm ngàn đao này, mẹ kiếp, liên quan gì đến ta? À, ta cảm thấy chuyện này, các ngươi hỏi Chu Hồng Y là tốt nhất. Dù sao ta cũng là một người ngoài. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Đánh rắm, nếu Chu Hồng Y đồng ý mở miệng, ta còn cần hỏi ngươi à? Ta chính là muốn người ngoài cuộc như ngươi nói phải làm thế nào? Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Nhiếp Thanh Thanh cũng gật đầu một cái. Vương Khả, tại sao ta lại xui xẻo như vậy, vừa đến Thần Long Đảo đã gặp phải đám rắm chó suối quẩy các ngươi, mẹ kiếp. Nhất định phải đắc tội một người sao? Hiếc, muốn ta nói thì các ngươi không được gấp, loại chuyện này không gấp được. Vương Khả lập tức nói. Sao không gấp? Ngươi không thấy Chu Hồng Y đã gần khôi phục hết rồi sao? Chỉ còn kém cái quyết định cuối cùng. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Đừng kích động, ý của ta là, khả năng Chu Hồng Y còn chưa nghĩ ra, nếu không, để hắn suy nghĩ lại một chút đi. Vương Khả khuyên nhủ. Hắn chưa nghĩ ra. Ta thấy hắn nghĩ rất tốt rồi. Chính là không chịu nói mà thôi. Giờ phút này trong lòng Nhiếp Thanh Thanh cũng tức giận. Ta cảm thấy, hai người các ngươi ép Chu Hồng Y hơi quá đáng. Vương Khả nói. Hả? Tử Bất Phàm trợn mắt. Vương Khả, ngươi lặp lại lần nữa. Nhiếp Thanh Thanh cũng trợn mắt nói. Các ngươi đừng kích động, nghe ta nói, ép buộc Chu Hồng Y lựa chọn, Chu Hồng Y cũng không tiện nói, một mặt là vợ, một mặt là cấp trên thêm tình, à, dù sao cũng là cái ý tứ kia, các ngươi hiểu không? Nếu ta đoán không sai, nhất định Chu Hồng Y rất sốt ruột. Vương Khả lập tức kêu lên. Hai nữ nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Ta có một đề nghị. Các ngươi không nên ép Chu Hồng Y, cho hắn một chút không gian thở dốc, được không? Ta nghĩ, nhất định hắn sẽ cho các ngươi một câu trả lời hài lòng. Vương Khả nói. Làm sao để có không gian thở dốc? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Nói thí dụ như, các ngươi ra ngoài giải sầu một chút, để Chu Hồng Y tự suy nghĩ, hắn nghĩ xong rồi, tất cả đều dễ nói chuyện. Vương Khả lập tức nói. Sắc mặt hai nữ trở nên phức tạp. Vậy để ta tới sắp xếp được không? Giáo chủ, ngươi về Ma Long Đảo của ngươi, cũng đừng hàng ngày đến Thần Long Đảo, ngẫu nhiên đến thăm Chu Hồng Y là được. Về phần Nhiếp Thanh Thanh. Ngươi cũng đừng ở Thần Long Đảo nữa, ngươi theo ta đi đến khu phàm nhân, tiểu biểu ca của ta thống nhất vương triều đại tử, đến lúc đó cần đệ tử chính ma lưỡng đạo đi tham gia lễ đăng cơ, ngươi đi dạo đi. Nói không chừng còn có thể gặp được mấy người quen. Đến lúc đó, tâm tình tốt trở lại, nói không chừng Chu Hồng Y còn có thể cho các ngươi một cái vui mừng ngoài ý muốn. Vương Khả khuyên nhủ. Biện pháp này của ngươi được không? Tử Bất Phàm cau mày nói. Chúng ta trở về, Chu Hồng Y sẽ có quyết định. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Có. Tại sao không có? Lão Chu cũng là một người sảng khoái. Khẳng định đến lúc đó cho các ngươi một câu trả lời hài lòng. Nếu không cho được, đến lúc đó các ngươi lại quất hắn. Vương Khả lập tức nói. Hai nữ rơi vào trầm tư. Mà Chu Hồng Y bên trong Long Đảng lại lộ vẻ phiền muộn, tên Vương Khả này, mỗi lần đều đưa ra chủ ý xấu. Chương 1045, Liên minh sát ma bọn họ đang ép ngươi, ngươi lại ném nắp nồi lên người ta. Con mẹ nó, như này còn không phải là bắt ta tới lựa chọn. Các ngươi ra ngoài giải sầu, đi một vòng rồi trở về, không phải lại đến ép ta sao? Nếu ta có thể làm ra quyết định, còn chờ tới bây giờ à? Thế nhưng, Vương Khả đã nói đến nước này, Chu Hồng Y cũng không tiện mở miệng, hiện tại mở miệng, vậy sẽ phải làm ra quyết định, có thể kéo dài một ngày hay một ngày. Thế nào hai vị đại lão? Cho lão Chu một điểm tự do, cho hắn một chút không gian. Vương Khả khuyên nhủ. Hai nữ nhíu mày trầm tư một chút. Được, ta sẽ về Ma Long Đảo một đoạn thời gian, cách một đoạn thời gian ngắn sẽ tới, Nhiếp Thanh Thanh, hy vọng ngươi đừng ngăn trở nữa, tất cả đều là muốn tốt cho Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ta ngăn trở lúc nào? Nếu Chu Hồng Y nguyện ý, thì nhận ma chủng của ngươi, ta cũng mặc kệ. Nhiếp Thanh Thanh miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, trả lời. Hai nữ đối chọi gay gắt, khiến Vương Khải nhìn Chu Hồng Y với vẻ cười trên nỗi đau của người khác, lão Chu này, ai bảo ngươi sinh hoạt không kiềm chế. Báo ứng mài. Ha ha. Ba người tiếp tục trò chuyện một hồi, Tử Bất Phàm liền rời đi trước. Nhiếp Thanh Thanh nhìn Chu Hồng Y trong Long Đảng hừ lạnh một tiếng, xuống dưới sắp xếp một chút chuyện, sắp xếp bọn thuộc hạ bảo vệ Long Đản, rồi rời đi cùng Vương Khả. Bên trên một chiếc chướng hải thuyền, Nhiếp Thanh Thanh nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, có phải ngươi lừa gạt ta đi ra khỏi Thần Long Đảo là có mục đích gì hay không? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Vương Khả biến sắc, ngươi có thể cảm giác được sao? Giác quan thứ sáu của phụ nữ đều khủng bố như vậy sao? Làm sao có thể, chỉ là dẫn ngươi đi giải sầu một chút, đồng thời, cũng đi gặp mặt một số người quen cũ. Lần này ta mời rất nhiều người chính đạo, cũng có khách quý Thiên Lang Tông, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vương Khả lập tức cười làm lành nói. Mình cũng không tính là nói dối, Mộ Dung lão cẩu cũng là người quen biết cũ của ngươi, ta chỉ không có thông báo tên của hắn mà thôi. Có đúng không? Vì sao ta lại có cảm giác, ngươi cố ý tính kế ta? Nhiếp Thanh Thanh híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi nghĩ nhiều rồi, làm sao có thể như thế? Vương Khả lau mồ hôi lạnh trên trán, lập tức cười làm lành nói. Giác quan thứ sáu của Nhiếp Thanh Thanh thực sự là dọa chết ngươi. Bình thường Chu Hồng Y sống bên ngoài Thiên Lang Tông. Mạc Tam Sơn hơi kích động nhìn về phía Phương Sơn. Ngươi từ xa truyền tin cho ta, là có tin tức gì? Phương Sơn lộ vẻ mong đợi nói. Đúng vậy, Vương Khả phái người, lặng lẽ đưa tin cho các đại tiên môn, nửa tháng sau mời vài người bạn tốt từ các tiên môn tiến đến xem lễ, tiểu biểu ca của hắn thống nhất Vương Triều Đại Tử, sắp tiến hành lễ đăng cơ. Mạc Tam Sơn vui mừng nói. Rốt cục cũng có một lần, tìm Vương Khả không tốn sức nữa. Tin tức có thể tin được không? Ánh mắt Phương Sơn sáng lên nói. Vô cùng đáng tin, mặc dù lần này Vương Khả vô cùng cẩn thận, mỗi cái tông môn chỉ mời một hai người, nhưng vẫn bị ta phát hiện. Mạc Tam Sơn kích động nói. Mời rất ít người. Phương Sơn cau mày nói. Rất ít, có lẽ Vương Khả cũng lo lắng bại lộ, cho nên khiêm tốn mời người, hẳn là không bao nhiêu người, ta khẳng định. Mạc Tam Sơn khẳng định nói. Tốt, tốt, tốt. Mạc Tam Sơn, rốt cục ngươi cũng làm được một chuyện để cho ta hài lòng. Phương Sơn bóp nắm tay hưng phấn nói. Trụ trì, ngài muốn tự mình động thủ. Mạc Tam Sơn mong đợi nói. Phương Sơn trầm tư một chút, híp mắt lắc đầu. Ngươi muốn mượn đao giết ngươi. Mạc Tam Sơn kinh ngạc nói. Không, ta muốn toàn lực ứng phó, tập hợp tất cả kẻ thù của Vương Khả, một lần triệt để đánh giết Vương Khả. Phương Sơn lạnh lùng nói. Trụ trì, không cần thiết. Vương Khả chỉ là một tên kim đan cảnh. Mạc Tam Sơn cau mày nói. Ngươi quá sơ suất, mỗi lần đều cảm thấy Vương Khả không được, nhưng ngươi thấy không? Bao nhiêu nguyên thần cảnh đã thất bại trong tay hắn, bao gồm cả ta, mỗi lần đều bị hắn làm cho chật vật không chịu nổi, ngươi còn không phát hiện ra Vương Khả khó chơi sao? Phương Sơn trợn mắt nói. Hiếc! Mạc Tam Sơn nhíu mày. Không phải Vương Khả không mời nhiều khách sao? Ngộ nhỡ bị phát hiện, sẽ giải quyết những khách nhân kia luôn. Ta phải tập hợp Hoàng Hữu Tiên, Điền Sư Trung, Long Cốt, Long Huyết, tất cả nguyên thần cảnh có thù với Vương Khả. Để hắn không có khả năng trở mình. Phương Sơn lạnh lùng nói. Thế nhưng, không có nhân nhị gì hết, chỉ cần ta tác hợp từ đó, ta nghĩ với sự thù hận của bọn họ đối với Vương Khả, tự nhiên sẽ vượt lên trên sự căm thù giữa chính ma, chuyện gì, chờ giết Vương Khả lại nói. Hơn nữa, ta còn hứa hẹn, ta nguyện ý chia đều 12 viên định Hải Châu trên người Vương Khả với mọi người. Phương Sơn trầm giọng nói. Trụ trì, không cần thiết đâu, đây chính là định Hải Châu đấy. Mạc Tam Sơn lộ vẻ không tình nguyện nói. Bọn họ đều là nguyên thần cảnh, không lấy đồ vật ra, làm sao bọn họ có thể đồng ý phối hợp với ta? Làm sao có thể nghe ta ra lệnh? Phương Sơn trầm giọng nói. Thế nhưng, đừng lo lắng, lần này ngươi chỉ cần phối hợp tốt với ta. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phương Sơn cười lạnh nói. Vâng. Mạc Tam Sơn gật đầu một cái. Kim Ô Tông, Kim Ô Điện. Điền Sư Trung xoay cánh tay của mình, nhíu mày. Sư huynh, cánh tay bị bản thân ngươi chém đứt đã nối liền chưa, khoảng thời gian này khôi phục ra sao rồi? Hoàng Hữu Tiên ở bên cạnh hỏi. Mặt Điền Sư Trung đen lại nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên, ngươi có thể đừng nhắc tới chuyện ta tự mình chém đứt tay không? Ngươi nói xem. Điền Sư Trung lạnh lùng hừ một cái. Lần trước sư huynh đâm một kiếm vào bụng ta, ta đã khôi phục, hẳn là sư huynh khôi phục càng nhanh hơn. Hoàng Hữu Tiên lập tức cười nói. Hư Điền Sư Trung hừ lạnh một tiếng. Sư huynh, ngươi bảo ta dò xét tin tức, ta đã tìm hiểu rõ ràng, Mạc Tam Sơn truyền ra tin tức, Mộ Dung lão cẩu đã rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, rút quân về doanh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1046, Liên minh sát ma Hoàng Hữu Tiên nói. Điền Sư Trung hít mắt lại, trở về. Trở về thì tốt. Sư huynh, ngươi vẫn không nuốt trôi cục tức này sao? Hoàng Hữu Tiên hỏi. Nuốt trôi cục tức này? Ngươi nuốt trôi không? Hừ, bây giờ Kim Ô Tông đã trở thành trò cười ở Thập Vạn Đại Sơn. Trộm gà không được còn mất nắm gạo, đệ tử phân tán hơn phân nửa, tiền bị lừa vô số, còn đắc tội các đại tiên môn, càng làm mất mặt ở cửa cao ốc thần vương, ngươi nuốt trôi cục tức này không? Điền Sư Trung lạnh lùng nói. Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên trở nên khó coi, cuối cùng lắc đầu, nuốt không trôi. Thế nhưng, Vương Khả. Vương Khả thế nào? Vận khí tốt ư? Hừ, đó đều là có người che chở hắn, Lý Bắc Đấu đi. Mộ Dung lão cậu trở về không bao lâu cũng đi. Lúc này không tìm Vương Khả tính sổ, chờ đến khi nào? Điền Sư Trung lạnh lùng nói. Vâng, thế nhưng. Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Không có nhưng nhị gì hết, Điền Sư Trung ta còn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy, ta muốn Vương Khả phun toàn bộ thứ hắn nuốt ra. Điền Sư Trung dữ tợn nói. Thời điểm hai người nói chuyện, Ô Hữu Đạo cũng đi vào đại điện. Sư huynh. Vừa rồi phương sân của Độ Huyết Tự, phái người đưa tới phong thư. Ô Hữu Đạo cau mày nói. Phương sân. Hai người cảm thấy rất ngờ vực. Điền Sư Trung tiếp nhận phong thư, lập tức mở ra xem, nhìn một chút, vẻ mặt Điền Sư Trung trở nên cổ quái. Sư huynh, sao vậy? Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói. Tên Vương Khả này lại kiếm tiền như thế. Không phải nói đi đến Độ Huyết Tự một chuyến, tổn thất 28 triệu cân linh thạch sao? Tại sao lại nhặt được 6 viên Định Hải Châu? Điền Sư Trung ngạc nhiên nói. Không phải 6 viên kia vốn là của Vương Khả sao? Các đại tiên môn đều đang đồn việc này. Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói. Không, là 6 viên khác, giờ phút này Vương Khả có 12 viên Định Hải Châu. Điền Sư Trung hiếp mắt nói. Cái gì? Ha ha ha ha, tốt, tốt, lúc này mới tốt. Ta chẳng những muốn Vương Khả phun ra những thứ nuốt của ta, mà ta còn muốn hắn phun ra cả gốc lẫn lãi. Điền Sư Trung cười lạnh nói. Vì sao Phương Sơn muốn nói cho chúng ta biết những chuyện này? Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói. Điền Sư Trung đưa phong thư cho hai người nhanh chóng nhìn xem. Phương Sơn, muốn mở tiên minh sát ma, trảm sát tên yêu ma Vương Khả. Mời chúng ta tham gia, còn nói, sẽ chia đều Định Hải Châu với chúng ta. Ha ha ha ha. Điền Sư Trung cười to nói. Tên Phương Sơn này là một hòa thượng, lại có lệ khí lớn như vậy. Hoàng Hữu Tiên kinh ngạc nói. Buồn cười, còn muốn ra lệnh ta cùng hắn trảm sát Vương Khả. Hắn cho hắn là cái gì? Điền Sư Trung lộ ra một tia khinh thường. Sư huynh không để ý Phương Sơn. Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói. Không, tại sao ta lại không tham gia liên minh sát ma? Đi. Ngươi và ta đều đi, trảm sát Vương Khả là chuyện tất nhiên, về phần chia đều tài vật của Vương Khả. Nằm mơ, ta muốn tất cả. Trong mắt Điền Sư Trung lóe lên một cổ độc ác. Muốn tất cả. Hoàng Hữu Tiên kinh ngạc nói. Làm sao? Không tin thực lực của ta. Hừ. Phương Sơn hắn tính là thứ gì, cũng muốn chia đều, ha ha, chờ xem. Điền Sư Trung lộ ra một tia tàn nhẫn. Đúng, vậy ta sẽ đi cùng sư huynh, ha ha, ta muốn xem lần này Vương Khả chết như thế nào. Hoàng Hữu Tiên cười to nói. Trong một cái đại điện của ma giáo. Long Cốt nhìn một phong thư trong tay. Liên minh sát ma. Tên Phương Sơn này có bị bệnh không? Mời chính đạo, ma đạo cùng tham gia, ta với ngươi quen biết à? Vương Khả là ma, vậy ta không phải là ma sao? Lại còn liên minh sát ma. Phi. Long Cốt lộ vẻ cổ quái nói. Long Cốt nhíu mày nhìn phong thư trong tay, đi đi lại lại trong đại điện. Liên minh sát ma. giết Vương Khả. Đây là chuyện tốt, chính đạo thì như thế nào? Ma đạo lại làm sao? Chỉ cần giết chết tên khốn kiếp Vương Khả kia. Đều là chuyện tốt. Long Cốt lộ vẻ dữ tợn nói. Nếu không phải do Vương Khả, Tử Bất Phàm đã là nữ nhân của ta. Nếu không phải do Vương Khả, ta vẫn là giáo chủ ma giáo. Nếu không phải do Vương Khả, Định Hải Châu cũng là của ta. Nguyên Thần Long Hoàng cũng là của ta. Nếu không phải do Vương Khả, lần này cũng sẽ không chật vật như thế. Giết Vương Khả. Mặc dù là Phương Sơn mời, nhưng là chuyện tốt, vì sao ta phải cự tuyệt? Mạc Tam Sơn truyền ra tin tức, Mộ Dung lão cẩu rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, không ai bảo vệ Vương Khả, Tử Bất Phàm cũng chưa biết việc này, đây không phải là thời cơ giết người tốt nhất sao? Giết, giết, giết. Long Cốt lộ vẻ mong đợi nắm chặt nắm đấm. Vương Triều Đại Tử. Tử Kinh. Nhiếp Thanh Thanh đi dạo chơi trong siêu thị Thần Vương. Giờ phút này gương mặt Vương Khả lại phiền muộn. Tên Mộ Dung lão cẩu này, ngươi bệnh tâm thần à, ta đã giúp ngươi hẹn người, đến bây giờ ngươi còn không tới. Vương Khả buồn bực nói. Không nghĩ tới lần này đi Thần Long Đảo mời Nhiếp Thanh Thanh tới tham gia lễ đăng cơ của tiểu biểu ca lại thuận lợi như vậy, Nhiếp Thanh Thanh còn đến Tử Kinh trước nửa tháng. Bản thân chỉ có thể lập tức phái người đi thông báo Mộ Dung lão cầu mau tới, đừng chờ đến nửa tháng sau. Kết quả, thuộc hạ của mình nói, không tìm thấy Mộ Dung lão cẩu, ngươi nói Vương Khả không tức sao? Tức thì tức, nhưng vẫn phải chờ, dù sao cũng là chuyện nửa tháng sau. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho Vương Khả có chút không chống đỡ được. Vương huynh đệ, chúng ta tới rồi. Nơi xa truyền đến một tiếng hét to. Vương Khả cẩn thận nhìn lại, vậy mà là triệu tứ của tướng Thốn Tông. Hơn nữa, phía sau triệu tứ còn có 300 người đi theo. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía triệu tứ huynh đệ, ngươi đây là. Bản thân chỉ mời hai người tướng Thốn Tông mà thôi, một người trong đó là triệu tứ. Sao lại có 300 người tới đây? Tại sao ngươi dẫn nhiều người tới như vậy? Vương huynh đệ, tiểu biểu ca ngươi làm lễ đăng cơ, ngươi viết thư cho ta, tự nhiên ta phải đến chúc mừng chứ. Từ lúc chia tay ở Độ Huyết Tự, nhóm sư huynh đệ trong tông ta đều muốn gặp ngươi một chút, nói phải trực tiếp cảm ơn ngươi. Chương 1047, người ta tấp nập triệu tứ cười nói. Bái kiến Vương huynh đệ. Một đám đệ tử tướng Thốn Tông khách khí nói. Hả? À, triệu tứ huynh đệ, các ngươi nhiệt tình như vậy. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Ngươi dẫn nhiều người tới như vậy, ta sẽ phải mất một số tiền lớn chiêu đãi, lại còn đến trước nửa tháng. Muốn ăn không ở không nửa tháng sao? Vương huynh đệ mời, làm sao có thể không cổ vũ chứ? Ta là vẫn còn ít, Lưu Sa Tông đến 500 người, đi sau chúng ta, hẳn là buổi chiều mới có thể đến. Triệu Tứ nói. Lưu Sa Tông đến 500 người. Vương Khả kinh ngạc nói. Bản thân chỉ mời 3 người Lưu Sa Tông. Các ngươi lại tới 500 người. Đúng vậy, hiện tại Thập Vạn Đại Sơn, mặt mũi ai có thể không cho, mặt mũi Vương huynh đệ không thể không cho. Ta còn muốn mang nhiều người đến một chút, thế nhưng trong tông có việc, xin Vương huynh đệ thứ lỗi. Triệu Tứ lập tức cười nói. Ha ha, tốt, tốt, đến là tốt. Vẻ mặt Vương Khả có chút mất tự nhiên, khách khí nói. Lần này mời 50 cái tông môn, tổng cộng 100 người đến. Các ngươi làm như này, chẳng phải là mấy vạn người tới sao? Mẹ kiếp, cũng chỉ là lễ đăng cơ của một vương triều khu phàm nhân mà thôi, đám đại tiên môn các ngươi có cần làm khoa trương như vậy không? Mấy vạn tu tiên giả muốn đến? Không phải là muốn mộ ta tiểu biểu ca ta bốc khói xanh? Người chết bật dậy sao? Vương Khả tưởng tượng tình cảnh kia một chút, vẻ mặt suy sụp. Ta chỉ mời khoảng 100 vị đệ tử tiên môn, để chống đỡ giữ thể diện, chuyển dời lực chú ý của Nhiếp Thanh Thanh mà thôi, các ngươi lại tới mấy vạn người, đến lúc đó bảo ta làm sao tiếp đãi, ta không chuẩn bị mà. Còn nữa, nửa tháng tiếp theo, ta sẽ không làm được chuyện gì. Hàng ngày tiếp đãi khách đến thăm. Ta không muốn long trọng như vậy. Thoáng một cái nửa tháng đã qua. Vương cung Tử Kinh là một mảnh náo nhiệt. Tu tiên giả đi lại tấp nập. Cho dù là bách tính phổ thông cũng có thể cảm nhận được hôm nay khác thường. Một cái đại điện trong vương cung. tiểu biểu ca Vương Khả mặc long bào, nhìn vô số tu tiên giả ở bên ngoài, trong mắt một mảnh kích động. Tam thúc công, ngài nhìn thấy không? Lễ đăng cơ của Vương Triều đại tử ta, còn náo nhiệt hơn nhiều so đại biểu ca, đại biểu tỷ ta bên kia, vẫn là mặt mũi ta lớn hơn, nên mới có nhiều thượng tiên đến đây như vậy. Tiểu biểu ca hơi kích động nói. Đánh rắm, những thượng tiên này nể mặt ngươi sao? Bọn họ đều là nể mặt gia chủ, đừng giác vàng lên mặt mình. Tam thúc công trợn mắt nói. Hít, tam thúc công, ngài để ta vui vẻ một chút đi. Tiểu biểu ca cười nói. Vui vẻ. Chờ sau này ngươi xuất lực vì gia chủ, đừng cứ mãi để gia chủ tốn công giúp ngươi, ngươi lại vui vẻ, đến lúc đó, mọi người chúng ta sẽ cùng nhau mừng thay cho ngươi, được không? Tam thúc công trợn mắt nói. Ta. Được rồi, đừng nói nhảm, gia chủ mời mấy vạn thượng tiên đến đây, hôm nay thành thật cho ta một chút, nếu làm mất mặt gia chủ, xem ta có xử ngươi hay không? Tam thúc công trợn mắt nói. Vâng, tam thúc công yên tâm, làm sao ta lại làm mất mặt gia chủ chứ? Tiểu biểu ca lập tức chỉnh lý gương mặt. Tiểu biểu ca liếc nhìn đám tu tiên giả náo nhiệt trong vương cung, nội tâm sợ hãi thán phục một trận. Quá nhiều người, Vương Khả dùng hình thức tiệc đứng, giờ phút này, đệ tử Vương gia một mặt bộn rộn lễ đăng cơ của tiểu biểu ca, một mặt chuẩn bị các loại thức ăn và rượu ngon cho tiệc đứng. Nhất định ngày hôm nay sẽ rất bận rộn, cũng may Vương Khả sắp xếp kịp thời, nửa tháng này không ngừng điều phối nhân thủ đến đây, dù vậy, cũng khó khăn lắm mới có thể ứng phó. Giờ phút này, ở chỗ một bàn tiệc, Phương Sơn mặc hắc bào, che kín toàn thân, nhìn xem Mạc Tam Sơn cũng mặc hắc bào, che kín toàn thân ở trước mặt. Toàn thân Phương Sơn là một mảnh đen kịt. Trụ trì, uống rượu đi. Rượu này ở khu phàm nhân, cũng là loại cực kỳ tốt. Mạc Tam Sơn đầy mồ hôi nói ra. Uống, uống, uống, uống cái rắm ấy. Mạc Tam Sơn, lúc trước ngươi nói với ta như nào? Phương Sơn lộ vẻ khó coi nói. Ta nói. Mạc Tam Sơn có chút không dám mở miệng. Khi đó ngươi luôn miệng nói, Vương Khả mời rất ít người, một cái tiên môn, tối đa chỉ 2 đến 3 người, không có bao nhiêu người. Bởi vì ngươi nói không có bao nhiêu đệ tử tiên môn, ta mới tạo ra cái liên minh sát ma này, mời một đám cường giả nguyên thần cảnh đến đây cùng giết Vương Khả, hiện tại, cái này gọi là không có mấy người sao? Phương Sơn trợn mắt nói. Mạc Tam Sơn ngẩng đầu, nhìn Vương Cung đại tử tấp nập người ra vào, cũng lộ vẻ đắng chát, Vương Khả thật sự không mời nhiều người, là tự bọn họ đến. Bọn họ quá nhiệt tình. Đánh rắm, ngươi bảo chúng ta làm thế nào bây giờ? Vốn định là, đệ tử tiên môn đến thăm không nhiều, ngộ nhỡ thời điểm giết Vương Khả, bị đệ tử tiên môn phát hiện, sẽ cùng một chỗ giết, giết người diệt khẩu, lặng yên không một tiếng động. Ngươi bây giờ có mấy vạn người, ngươi bảo chúng ta giết người diệt khẩu như thế nào, ngươi bảo chúng ta làm sao lặng yên không một tiếng động. Mạc Tam Sơn. Ngươi làm việc tốt thật. Phương Sơn trợn mắt tức giận nói. Mạc Tam Sơn, trụ trì, ngươi có thể bình tĩnh một chút. Tiêu hóa tin tức ta cho ngươi một lần hay không, ta nói với ngươi, Vương Khả thật sự không mời bao nhiêu người, là những người này quá nhiệt tình, tự mình tới, ta có thể làm sao chứ? Ta giải thích với ngươi, ngươi không hiểu. Câm à! Ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi nói phải làm thế nào? Phương Sơn trợn mắt nói. Nếu không, bỏ qua. Hủy bỏ hành động. Mạc Tam Sơn hỏi dò. Phương Sơn dương mắt nhìn Mạc Tam Sơn. Bỏ qua. Ngươi biết lần này ta đưa ra hứa hẹn, bọn họ đều đồng ý đến. Bây giờ ngươi nói ta hủy bỏ. Làm sao hủy bỏ? Ta không có sĩ diện à. Còn nữa, chúng ta hủy bỏ, bọn họ không hủy bỏ thì làm sao bây giờ? Để bọn hắn giết Vương Khả, ta coi như chưa từng tới. Từ bỏ Định Hải Châu sao? Mạc Tam Sơn, vậy ngươi muốn thế nào? Việc đã đến nước này, chỉ có thể cẩn thận một chút. Động tác bí ẩn một chút, đừng để những người khác phát hiện, hiện tại Vương Khả ở đâu. Chương 1048, người ta tấp nập mắt Phương Sơn ngưng lại. Ta không biết. Mạc Tam Sơn lộ vẻ khó coi nói. Ngươi không biết. Không phải ta bảo ngươi theo dõi sát sao à? Ngươi lại nói với ta ngươi không biết. Phương Sơn trợn mắt nói. Vương Khả bố trí âm chướng trận trong vương cung, thần thức không điều tra được. Lúc đầu, ta sắp xếp người theo dõi sát Vương Khả, thế nhưng có mấy vạn người đến, nên căn bản không theo dõi được, khắp nơi đều là người, Vương Khả di chuyển hai vòng, liền không tìm được. Mạc Tam Sơn khổ sở nói. Phương Sơn tức giận không ngừng, ta còn cần ngươi để làm gì? Theo dõi một người cũng không làm được. Ta đã cố hết sức. Mạc Tam Sơn buồn bực nói. Vậy còn không mau đi tìm. Ngươi còn có tâm tư ở nơi này uống rượu. Phương Sơn tức giận ngút trời nói. Mạc Tam Sơn, rõ ràng là ngươi kéo ta ngồi xuống vừa uống vừa trò chuyện. Vâng, ta sẽ đi ngay. Mạc Tam Sơn chỉ có thể tự nhận xui xẻo đi tìm Vương Khả. Ở một khu tiệc đứng khác cách chỗ Phương Sơn không xa. Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên cũng mặc áo bào đen, cầm một cái ly đế cao, nhìn biển người trước mắt. Sư huynh, cái này không đúng, Phương Sơn gửi thư nói, Vương Khả chỉ mời rất ít đệ tử tiên môn, cái này mà gọi là rất ít đệ tử tiên môn sao? Đây là ngày hội lớn trăm năm khó gặp của tiên môn chính đạo thập vạn đại sơn thì có. Nhiều người như vậy. Hắn đang gạt chúng ta sao? Hoàng Hữu Tiên lộ vẻ khó coi nói. Điền Sư Trung uống rượu trong ly đế cao, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Sư huynh, tên Phương Sơn này là người vô cùng không ngoan, lúc trước ép buộc Bất Giới Hòa Thượng ra khỏi Độ Huyết Tự, hắn là người được lợi lớn nhất, người này tâm tư ác độc, có thể tính kế chúng ta hay không? Hoàng Hữu Tiên híp mắt nói. Điền Sư Trung gật đầu một cái, có khả năng này, Phương Sơn muốn tính toán ta. Sư huynh, chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn, không thể để Phương Sơn được vừa ý. Hoàng Hữu Tiên trịnh trọng nói. Điền Sư Trung gật đầu một cái, không sai, tất cả chuyện nơi này đều khác với miêu tả ở trong thư của Phương Sơn. Còn có âm chướng trận. Hừ, Phương Sơn muốn tính kế ta. Hắn còn non lắm, chớ nóng vội, chúng ta xem hắn muốn làm gì trước đã. Vâng. Hoàng Hữu Tiên gật đầu một cái. Còn nữa, tiếp tục tìm Vương Khả. Nhìn xem có phải Phương Sơn và Vương Khả hợp mưu, muốn hại ta hay không? Điền Sư Trung hít mắt nói. Hả? Không thể nào, không phải Phương Sơn và Vương Khả. Làm sao bọn họ lại hợp tác chứ? Hoàng Hữu Tiên kinh ngạc nói. Lòng người khó đoán, ai biết Phương Sơn có cố ý hợp tác với Vương Khả hay không? Ngươi phải biết, Vương Khả là thiết công kê, thế mà ném đi 28 triệu cân linh thạch ở Độ Huyết Tự. Với tính cách của Vương Khả, hắn sẽ làm như vậy sao? Điền Sư Trung trầm giọng nói. Hải Hoàng Hữu Tiên biến sắc. Tìm cho ta, tìm Vương Khả, tìm Phương Sơn. Điền Sư Trung trầm giọng nói. Vâng. Hoàng Hữu Tiên ứng tiếng nói. Ở một khu tiệc đứng khác, cách chỗ Điền Sư Trung không xa. Long Cốt cũng lặng yên tới, Long Cốt bị hình ảnh người ra vào tấp nập trước mắt làm sợ ngay người. Tại sao Vương Khả lại có lực ảnh hưởng ở chính đạo lớn như vậy? Mấy vạn người. Con mẹ nó, ta ở ma giáo cũng không triệu tập được nhiều người như vậy một lần, Phương Sơn có gạt ta hay không? Sắc mặt Long Cốt trở nên khó coi. Điều tra bốn phía. Bởi vì mặc áo bào đen, cho nên không ai phát hiện ra Long Cốt, ở nơi người ra vào tấp nập như này, vậy mà Long Cốt lại tìm được Vương Khả. Bỗng nhiên, Long Cốt nhìn thấy một thân ảnh ở nơi xa. Vương Khả. Ta tìm được Vương Khả rồi. Ánh mắt Long Cốt sáng lên, đuổi theo về phía trước. Á, ai vậy, thô lỗ, làm đổ rượu của ta. Một tên đệ tử tiên môn lập tức kêu lên. Long Cốt không để ý tới, muốn tiếp tục chạy. Ngươi chạy cái gì? Bộ đạo bào này của ta rất đắt, ngươi làm đổ rượu của ta, làm bẩn quần áo của ta, ngươi lại muốn chạy, đứng lại đền cho ta. Tên đệ tử tiên môn kia lập tức ngăn chặn Long Cốt. Long Cốt, con mẹ nó, một tên kim đan cảnh nho nhỏ, cũng dám kéo ta. Nếu là bình thường, ta sẽ dùng một bàn tay đập chết ngươi, nhưng bây giờ, càng lúc có càng nhiều vây quanh. Bảo ta phải làm sao? Tại sao ta cảm giác, tình huống hôm nay không đúng, không phải tên Phương Sơn kia cố ý lừa ta chứ? Được rồi, sư đệ, hôm nay là đại lễ của gia tộc Vương huynh đệ, đừng gây chuyện vào lúc này. Đúng vậy, một bộ quần áo mà thôi, ngươi gây chuyện lộn xộn, khiến ai cũng không dễ chịu đâu. Hôm nay Vương huynh đệ đã bận rộn đến mức chân không chạm đất, ngươi còn muốn Vương huynh đệ tới giúp ngươi xử lý tranh chấp. Thực sự là không hiểu chuyện. Đúng vậy. Quần áo bẩn thì trở về giặt một lần là được, ngươi còn lôi lôi kéo kéo, không phải thêm phiền cho vương huynh đệ sao? Một đám người của trách tên lôi kéo kia, đồng thời không ngừng bảo vệ Long Cốt, khiến Long Cốt không biết nên cảm kích hay nên mắng đám người này bị bệnh tâm thần, ta đường đường là giáo chủ ma giáo đời trước, ta cần các ngươi làm người hòa giải sao? Sau khi đám người hòa giải của trách một phen, Long Cốt không bị dây dưa nữa, thế nhưng vừa quay đầu lại, vừa rồi Vương Khả còn ở kia, đã sớm biến mất không còn hình bóng. Người đâu? Mẹ kiếp! Vị huynh đệ này, ngươi cũng đến cổ vũ cho vương huynh đệ sao? Ngươi là môn phái nào? Che kín như vậy. Không nóng sao? Một vị tu tiên giả nhiệt tình đi đến trước mặt Long Cốt hiếu kỳ nói. Long Cốt trợn mắt nhìn người kia, ta nóng hay không nóng liên quan gì đến ngươi? Long Cốt nghiêng đầu, không để ý tới người kia nữa. Ôi chao, người này thật không biết tốt xấu, vừa rồi ta còn giúp ngươi nói chuyện đấy, nói trở mặt liền trở mặt sao, thật là. Người kia lập tức oán trách. Long Cốt chạy đến chỗ Vương Khả vừa dừng lại, đáng tiếc, trong dòng người tấp nập, chẳng biết Vương Khả đã đi đâu. Vương Khả chạy sao? Đúng vậy, ở dưới chỉ dẫn của một tên đệ tử Vương gia, nhanh chóng xuyên qua đám người. Người đâu, đã tìm được chưa? Vương Khả vội vàng nói. Chương 1049, đều là Vương Khả tự tác chủ trương, giờ phút này Vương Khả cũng rất lo lắng, đến bây giờ vẫn không có tin tức của Mộ Dung lão cẩu, Nhiếp Thanh Thanh đã đến đây nửa tháng rồi, hàng ngày la hét muốn về Thần Long Đảo, bản thân nói hết lời mới khiến nàng chờ hết lễ đăng cơ của tiểu biểu ca mới trở về. Nhưng sáng sớm hôm nay, lại không thấy Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh biến mất. Người nói có làm người tức giận không? Nửa tháng này, hàng ngày bản thân chiêu đãi khách nhân đã muốn bận điên lên rồi, mục đích của bản thân vốn là để Nhiếp Thanh Thanh và Mộ Dung lão cẩu gặp nhau một lần. Mời khoảng 100 đệ tử tiên môn tới trợ giúp che lấp, nhưng họ lại đến mấy vạn người, hàng ngày ta phải chiêu đãi khách nhân, lẫn lộn đầu đuôi. Bây giờ, lại không thấy Nhiếp Thanh Thanh, chuyện này khiến bản thân bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc nửa tháng này mình đang bận cái gì? Tìm được rồi, Nhiếp Thanh Thanh đang ở đại điện nghỉ ngơi. Thuộc hạ vừa mới thấy. Tên đệ tử Vương gia kia cung kính nói. Đại điện nghỉ ngơi. Nàng đi dạo mệt mỏi, về nghỉ ngơi sao? Vương Khả sững sờ. Thuộc hạ không biết, tự gia chủ đi xem một chút đi. Tên đệ tử Vương gia kia cung kính nói. Cũng được. Vương Khả gật đầu một cái. Vương Khả ở dưới sự hướng dẫn của đệ tử Vương gia, rất nhanh đã tới đại điện nghỉ ngơi. Cửa đại điện không đóng. Vương Khả có thể nhìn thấy giờ phút này Nhiếp Thanh Thanh đang lộ vẻ khó coi đứng trong đại điện. Vương Khả đang muốn tiến lên, lập tức biến sắc ngừng lại. May mà ta bố trí âm chướng trận, bằng không đã bị phát hiện, tình huống như thế nào? Mộ Dung lão cấu đến đây lúc nào vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Chỉ thấy bên trong đại điện còn có Mộ Dung lão cấu đứng. Giờ phút này Mộ Dung lão cấu thở dài. Thanh Nhi, ngươi vẫn còn tức giận với vi sư ư? Mộ Dung lão cầu nhíu mày thở dài nói. Tại sao ngươi ở nơi này? Nhiếp Thanh Thanh lộ vẻ khó coi nói. Lúc đầu ta đã rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, là Vương Khả, hắn nói, ngươi muốn gặp ta, nên đặc biệt phái người đi ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn mời ta trở về. Mộ Dung lão cấu thở dài nói. Vương Khả ở ngoài cửa trợn to mắt, tên Mộ Dung lão cẩu này, chuyện không biết xấu hổ như vậy mà cũng nói được. Rõ ràng là ngươi mặt dày mày dạn mời ta giúp ngươi gặp Nhiếp Thanh Thanh một lần, cái gì mà ta đặc biệt mời ngươi về? Vương Khả. Tại sao hắn phải làm như vậy? Nhiếp Thanh Thanh sầm mặt lại. Hắn. Khả năng hắn bắt chó đi cày. Quản việc không đâu. Mộ Dung lão cầu nói. Tạch tạch tạch. Vương Khả bóp thật chặt nắm đấm, ai bắt chó đi cày? Rõ ràng là ngươi xin ta hỗ trợ, vu vạ ta làm gì? Tức thì tức, nhưng Vương Khả không có đi vào vạch trần, mà phất phất tay, để bọn thuộc hạ trước tiên lui ra, khẳng định hai sư đồ nhà này có chuyện gì quan trọng muốn nói. Sắc mặt Nhiếp Thanh Thanh trở nên khó coi, ta và ngươi không có gì đáng nói, sự tình sư huynh đã qua, ta cũng giúp sư huynh dạy bảo con hắn khôn lớn, ta không nợ Mộ Dung gia ngươi. Nhiếp Thanh Thanh lộ vẻ khó coi nói. Năm đó, ngươi bái sư Thiên Lang Tông, ta thu ngươi làm đồ đệ. Đã nhìn ra ngươi là hạt giống tốt, hơn nữa thể chất thuần băng, cực kỳ thích hợp công pháp Mộ Dung gia ta, năm đó con ta là sư huynh ngươi, là ta dốc hết sức tác hợp hai ngươi, muốn trách thì trách ta đi. Mộ Dung lão cẩu thở dài nói. Nếu ngươi đã đến, ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, năm đó, ta và Chu Hồng Y cùng bái nhập Thiên Lang Tông, kết quả ta được Thiên Lang Tông tuyển chọn, còn Chu Hồng Y bị cự tuyệt bên ngoài sơn môn, lý do lúc đó là thiên phú tu hành của Chu Hồng Y cực kém, không có triển vọng, cho nên không thu Chu Hồng Y. Nhưng nhiều năm đi qua, sự thật đã chứng minh, thiên phú tu hành của Chu Hồng Y không kém hơn so với ta. Thậm chí còn tốt hơn. Có phải ngươi vì hắn? Con mắt Nhiếp Thanh Thanh đỏ hồng nhìn về phía Mộ Dung lão cấu. Đúng, ngươi nói không sai, lúc đầu ta đã xem trọng thể chất của ngươi, muốn tác hợp cho ngươi và con ta. Ta cho rằng, đuổi Chu Hồng Y đi, chỉ cần có thời gian, nhất định ngươi và con ta sẽ chậm rãi sinh ra tình cảm, các ngươi mới là của nhau. Mộ Dung lão cấu nói. Không, ngươi không hiểu rõ ta, chuyện ta đã quyết, không ai có thể thay đổi. Nhiếp Thanh Thanh đỏ mắt nói. Ta biết, về sau ta mới phát hiện tính nết quật cường của ngươi, ta tác hợp ngươi cùng con ta, đáng tiếc. Tâm tính ngươi một mực không thay đổi, con ta lại luôn hãm vào. Mộ Dung lão cầu cười khổ nói. Những năm đó sư huynh quan tâm ta, ta đều ghi tạc trong lòng, ta chỉ coi sư huynh như đại ca, chưa từng có ý nghĩ xấu, là ngươi. Nhiếp Thanh Thanh đỏ mắt. Là ta, không sai, lúc trước ta quá nóng lòng, đưa ra nhiều chủ ý xấu giúp con ta. Kết quả con ta làm nhiều chuyện buồn cười như vậy, cuối cùng vẫn bị ngươi vô tình cự tuyệt, con ta thẹn quá hóa giận, đi ra bên ngoài thập vạn đại sơn đánh giặc. Hơn nữa dưới sự căm phẫn còn cùng con gái của kẻ thù sinh ra Mộ Dung Lục Quan. Ha ha ha ha! Thực sự là báo ứng mày. Mộ Dung lão cầu khổ sở nói. Sắc mặt Nhiếp Thanh Thanh trở nên khó coi. Sau khi con ta và con gái kẻ thù sinh ra Mộ Dung Lục Quan, tự biết không có mặt mũi nhìn ta, vẫn ở lại trong quân tham chiến, cuối cùng bỏ mình trong một chiến dịch, trước khi chết không yên tâm về Mộ Dung Lục Quan, để lại di thư, muốn nhờ ngươi hỗ trợ dạy bảo Mộ Dung Lục Quan. Ta. Mộ Dung lão cầu khổ sở nói. Năm đó sư huynh cực kỳ quan tâm ta, sư huynh lại bởi vì ta mới đi lính đánh trận, tự nhiên ta không thể chối từ việc chăm sóc Mộ Dung Lục Quan, nhưng ngươi lại bởi vì chuyện này. Mà nhiều năm như vậy cũng không chịu trở về gặp mặt cháu của ngươi một lần. Nhiếp Thanh Thanh oán hận nói. Mới đầu ta tức giận vì Mộ Dung Lục Quan là do con ta và con gái kẻ thù sinh ra. Về sau bỏ qua được, thì lại không dám trở về, hiện tại tốt rồi, ta đã gặp Lục Quan, ngươi dạy dỗ hắn rất tốt. Thanh Nhi, những năm này, thực sự là vất vả cho ngươi. Chương 1050, đều là Vương Khả tự tác chủ trương. Mộ Dung lão cấu thở dài nói. Nhiếp Thanh Thanh trầm mặt, ngươi không làm khó ta, ta đã mãn nguyện rồi, nhưng bắt đầu từ đây ta và Mộ Dung gia ngươi không nợ nhau nữa. Ngươi là ngươi, ta là ta. Nha đầu, vi sư đã không còn con nữa, ngươi lại muốn ta mất đi một đồ đệ sao? Mộ Dung lão cẩu lộ ra vẻ khổ sở nói. Ngoài cửa, Vương Khả hé cửa ra nhìn chằm chằm vào Mộ Dung lão cẩu. Lão cẩu này, vì tình, ngay cả nước mắt cũng gạt ra được sao? Sư tôn, ta đã nhập ma, về sau liền là kẻ địch. Không có cái gì sư đồ cả, chỉ có chính ma phân chia. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu thở dài nói. Ta biết, ngươi vẫn còn tức giận chuyện năm đó, nhưng, nha đầu, ngươi là đồ đệ của ta, mãi mãi là đồ đệ của ta biết, ta mang đến cho cuộc đời ngươi bi kịch to lớn, lúc đầu, ngươi có thể cùng Chu Hồng Y bái nhập tiên môn. Cùng nhau song phi, kết quả bị ta cưỡng ép chia rẽ, Chu Hồng Y còn suýt chút bỏ mình, lưng ngươi còn đeo cái danh hiệu Nhiếp Diệt Tuyệt, ta biết những năm này ngươi rất đau khổ. Mộ Dung lão cẩu thở dài nói. Hiện tại ta không đau khổ, ta phát hiện, thành ma cũng rất tốt, chỉ cần ở cùng một chỗ với người mình ưa thích, đều rất tốt. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Không. Các ngươi làm như vậy không thể lâu dài. Mộ Dung lão cẩu lắc đầu. Làm sao? Ngươi lại muốn chia rẽ ta và Chu Hồng Y một lần nữa? Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Không, ta không muốn chia rẽ các ngươi, ta muốn nói với ngươi, Chu Hồng Y không còn sống lâu nữa. Mộ Dung lão cấu trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt. Thể chất Chu Hồng Y là thể chất ngục hỏa hiếm có, ngục hỏa thể chất, tu vi càng cao, ngục hỏa càng sâu, ngục hỏa phần hồn, theo hắn càng mạnh, ngục hỏa sẽ phá hủy linh hồn hắn, Chu Hồng Y không thể tu hỏa, càng tu hỏa, hắn chết càng nhanh. Mộ Dung lão cẩu trầm giọng nói. Ngươi nói láo. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt, sợ hãi kêu lên. Ta không lừa ngươi, ngươi có thể cẩn thận quan sát, có phải Chu Hồng Y thường xuyên xoa đầu hay không? Đây chính là dấu hiệu ngục hỏa sông hồn, không chỉ có như thế, hắn còn luyện hóa nguyên thần Long Hoàng, đó là nguyên thần một con hỏa long. Lửa cháy đổ thêm dầu, trên lửa nhóm lửa, ngục hỏa trong thể nội Chu Hồng Y càng ngày càng dồi dào, hắn không còn sống lâu nữa. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Nhiếp Thanh Thanh tức giận nói. Không, nhà đầu, năm đó ta ghét bỏ hắn vướng chân vướng tay, nhưng bây giờ thì khác. Ngươi là đồ đệ duy nhất của ta, hơn 100 năm thống khổ, gặp lại ngươi thấy ngươi có thể vui vẻ, ta cũng nguyện ý, ta chỉ không muốn ngươi vừa mới có được niềm vui, lại bỗng nhiên rơi vào trong đau khổ. Nhà đầu, ta đã coi ngươi như con gái mình. Mộ Dung lão cẩu lo lắng nói. Không thể nào, không thể nào, tại sao Hồng Y có thể có ngục hỏa thể chất, làm sao lại như vậy? Nhiếp Thanh Thanh sốt ruột. Hiển nhiên, Nhiếp Thanh Thanh cũng đã nghe nói về loại ngục hỏa thể chất này, chỉ là chuyện phát sinh ở trên người Chu Hồng Y, khiến Nhiếp Thanh Thanh không thể nào tiếp thu được. Thật ra, ngục hỏa thể chất cũng không tính là chuyện xấu. Chỉ cần lấy được thánh vật Tuyết Ma Sơn là có thể hoàn mỹ khống chế ngục hỏa thể chất, ngục hỏa không những không trở thành vướng víu của Chu Hồng Y, còn khiến hắn nắm được một loại lực lượng hết sức bá đạo. Mộ Dung lão cấu nói. Tuyết Ma Sơn bên ngoài thập vạn đại sơn. Lông mày Nhiếp Thanh Thanh nhíu lại. Đúng, ta đã coi ngươi là con gái, thì dĩ nhiên Chu Hồng Y là con rể ta sẽ không lừa gạt ngươi, lần này ta tìm ngươi đến, là muốn nói cho ngươi biết, một tên gián điệp của ta, đã trà trộn vào Tuyết Ma Sơn, có thể giúp Tuyết Ma Sơn chiêu thu đệ tử, mà Tuyết Ma Sơn chiêu thu đệ tử. Nhất định phải là thuần băng thể chất, ngươi vừa vặn thích hợp, ta muốn tới hỏi ngươi, ngươi có đồng ý đi thử một chút không? Mộ Dung lão cẩu trịnh trọng nói. Để ta bái nhập Tuyết Ma Sơn, lấy thánh vật, là có thể cứu được Chu Hồng Y. Ngươi không có gạt ta. Nhiếp Thanh Thanh dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Đúng. Nhà đầu, ta không biết rõ có thể thành công hay không, nhưng ta biết Chu Hồng Y khẳng định không còn sống lâu nữa. Nếu ngươi thật sự vào Tuyết Ma Sơn, không biết cần bao nhiêu năm mới có thể thu được cái thánh vật kia, có lẽ ngươi còn chưa tìm được thánh vật. Chu Hồng Y đã chết. Ngươi muốn cùng Chu Hồng Y đi đoạn đường cuối cùng, vậy cứ coi như ta chưa nói, ngươi muốn vì Chu Hồng Y thử xem, vậy ta có thể giúp ngươi. Mộ Dung lão cẩu trịnh trọng nói. Sắc mặt Nhiếp Thanh Thanh trở nên khó coi, cũng không biết là hoài nghi Mộ Dung lão cẩu nói, hay là đang suy nghĩ nên đi Tuyết Ma Sơn hay không. Ngươi bảo Vương Khả làm ra tràng cảnh lớn như vậy, chính là vì nói cho ta biết chuyện này. Bỗng nhiên Nhiếp Thanh Thanh dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Sao, làm sao có thể, là Vương Khả tự mình quyết định, nhất định để chúng ta trùng hợp gặp gỡ. Còn nói dù sao ta cũng là sư tôn, cũng phải có mặt mũi, đừng chuyên môn tới tìm ngươi, như thế sẽ mất hết thể diện Thiên Lang Tông. Lúc đầu, ta nói ta viết một phong thư là được rồi, Vương Khả lại nói không được. Nói đồ đệ phải có bộ dạng của đồ đệ, nào có sư tôn chịu thua đồ đệ mình. Hắn bảo ta về trước đi, chờ hắn ở bên này xử lý xong giúp ta, sẽ mời ta tới, còn nói chuẩn bị phân đoạn ngươi bưng trà kính sư, ta nói ta không cần, ta cũng không phải không được ngươi bưng trà kính sư, làm những chuyện loè loẹt này làm gì. Vi sư không muốn làm ngươi khó xử, đều là Vương Khả tự mình quyết định. Mộ Dung lão cẩu tận lực của trách. Có đúng không? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Đúng, chính là Vương Khả tự mình quyết định. Không biết suốt ngày bận biểu cái gì. Ngươi cách xa hắn một chút, nhìn là biết hắn không phải thứ đồ tốt. Mộ Dung lão cẩu tận hết sức nói. Vương Khả ngoài cửa, Mộ Dung lão cẩu, tại sao ngươi không biết xấu hổ như thế? Ta giúp ngươi bận biểu như vậy, ngươi lại ở trước mặt Nhiếp Thanh Thanh dội nước bẩn cho ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.